Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, triệu hoán, Gorgeous Vương Nữ. Đối với Levi tới nói, hắn đương nhiên là không cần, cũng không muốn nhìn thấy Morgan thành làm nô lệ. Trên thực tế, đối với hiện tại Levi tới nói, bất luận là 3 ngày cũng tốt, 5 ngày cũng được. Trên bản chất không có quá lớn khác biệt, hắn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này, nói cho Morgan nhiệm vụ lần này gấp gáp tính, muốn thúc giục nàng mau mau hành động mà thôi. Nào biết được Morgan đối với mình lại là muốn ác hơn một chút. Quân lệnh chạm một cái, nàng liền trực tiếp hóa thân thành một cái khí thế uy mãnh diều hâu. Đối Levi vỗ vỗ cánh, sau đó liền trực trùng vân tiêu. Hướng về phương nam thẳng bay qua. Đối với cái này, đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra, Levi lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân cừu hận tâm a, quả nhiên lúc nào đều không thể xem thường. Vì báo thù, cái này Morgan ngay cả cái kia một mực cẩn thận duy trì cao quý hình tượng cũng không để ý. Nhìn nàng cái kia nóng nảy bộ dáng, tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó, nàng chỉ sợ muốn một mực như thế bay xuống đi, một lát đều không ngừng nghỉ. Nữ nhân a, làm gì như thế mình ép mình đâu. Nhìn xem bay lượn trên không trung, dần dần biến thành một điểm đen Morgan, Levi liền nghĩ tới cái kia tự xin hình phạt Tina. Levi phát hiện, tại hai cái này luôn yêu thích mình bức bách nữ nhân của mình trên thân, lại là có một cái cộng đồng đặc chất. Các nàng đều là nữ nhân thông minh, mà so sánh dưới, hơi có vẻ có chút không thông minh, tia cùng Guinevere sẽ phải đơn giản bên trên rất nhiều, cũng khoái hoạt bên trên rất nhiều. Đại khái, đây chính là nữ nhân thông minh bệnh chung a. Quá nữ nhân thông minh luôn yêu thích mình khó xử. Mình, mà hành động như vậy ngoại trừ làm chính mình tăng thêm phiền não, cho người khác chế tạo một chút phiền toái bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất ý nghĩa. Nói thí dụ như lần này Morgan, nếu nàng thật không có hoàn thành nhiệm vụ, Levi có thể hay không thật đem nàng biếm làm nô lệ. Cũng tỉ như tự xin hình pháp Tina, nàng là quyết định, thế nhưng là khi trừng phạt roi truyền đến Levi trong tay về sau, hắn lại làm sao có thể hạ thủ được. Mà cũng chính vì vậy, nhìn trong tay chương này hệ thống vừa mới phát ra anh hùng chiêu mộ lệnh, vốn hẳn nên hết sức kích động Levi lại là có chút do dự. Nếu như hắn nhớ không lầm, Medea giống như cũng là một cái nữ nhân thông minh a. Thân là Coaches vương nữ, mà pháp chi thần hé kết đệ tử, Medea là một cái tập mỹ mạo, thực lực, trí tuệ vào một thân nữ tử. Tại trong chuyện thần thoại xưa, đối mặt nàng làm những cái kia ác độc hành vi, liền xem như bình thường nhất không giảng đạo lý rớt đều tìm không ra cái gì sai đến, chỉ có thể là tịch thu nàng công cụ gây án, cảnh cáo nàng lần sau không thể tái phạm. Nhưng là thù người cũng đã chết hết, nàng lại ở đâu ra lần sau? Đây thật là một kiện chuyện kinh khủng. Nhìn trong tay chiêu mộ lệnh, Levi lại là càng nghĩ càng thấy đến kinh khủng, nhưng là đang do dự sau một lát, Levi cuối cùng vẫn là xé bỏ chương này chiêu mộ lệnh, đem ghi lại ở trên đó linh hồn chi hỏa hoàn toàn giải phóng ra. Thật vất vả mới lấy được siêu hy hữu đạo cụ, cứ như vậy đặt ở trong kho hàng sinh bụi, chưa thỏ cũng thật là đáng tiếc một chút. Nhìn xem những cái kia từ chiêu mộ lệnh bên trong phun ra ngoài, cuối cùng lại tụ tập đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái hình người hỏa diễm. Levi ở trong lòng âm thầm nhắc nhở mình, tại cùng Medea giao lưu quá trình bên trong, nhất thiết phải cẩn thận, không cần không cẩn thận liền xúc phạm cái này lòng dạ hẹp hòi ma nữ kiêng kỵ, từ đó dẫn xuất cái gì đại họa. Chỉ bất quá, khi những ngọn lửa này hoàn toàn tán đi, hỏa diễm bên trong thiếu nữ dần dần hiện ra thân hình của mình về sau, Levi mới hơi kinh ngạc phát hiện, sự tình giống như cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. À được, cho dù là như thế không đáng ỷ lại ta, cũng có bị người cần thời điểm à. Hai con người màu tím hơi có chút mê mang, bất quá ngược lại liền bị càng thêm mãnh liệt hưng phấn thay thế. Cặp kia nhọn lỗ tai nhỏ thỉnh thoảng mà run run lấy, cho người ta một loại danh ma quỷ quái cảm giác. Rất là đáng yêu. À, vì không cô phụ tín nhiệm của ngài, ta nhất định sẽ ủng hộ. Ta là Medea, vương, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Cái gì? Ma nữ, liền xem như vương, như thế chửi bới thân là nữ hài tử ta, cũng sẽ lệnh ta cảm thấy phi thường không vui à. Ngoặc kép, đứng tại Levi trước mặt Medea, cũng không phải là Levi trong tưởng tượng cái kia, phản bội chi ma nữ. Mà là nàng còn chưa nhận biết Jason, còn không có phản bội Coaches lúc dáng vẻ. Lúc này nàng vẫn là Coaches vương nữ, còn đang cùng theo ma pháp chi thần hé kết tiến hành gian khổ tu hành. Nói một cách khác, liền là còn nhỏ hình thái Medea. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chiêu mộ lệnh bên trên ghi lại là những anh hùng căn nguyên chi hỏa. Mỗi một cái bị triệu hoán đi ra anh hùng đều là ban đầu nhất bộ dáng, mà không phải bọn hắn cuối cùng hình thái. So sánh với những người khác, bọn hắn bất quá là có được vững chắc cơ sở cùng thiên phú cực cao. Nhưng muốn thực hiện ra những thiên phú này, triệt để kích hoạt những này anh hùng trong cơ thể tiềm lực, còn cần người truyền hỏa bồi dưỡng. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, những này anh hùng có lẽ có thể siêu việt mình thần thoại cũng khó nói. Hố người hệ thống như thế giải thích nói, nhưng là duy chỉ có lần này, Levi lại là cảm thấy, mặc dù thật sự là hắn là bị hệ thống hố, nhưng lại hố đến rất không tệ bộ dáng. Cứ việc cũng không có triệu hồi ra như hắn trong dự đoán vị kia phản bội chi ma nữ. Nhưng là, trước mắt cái này Medea, tựa hồ càng thêm không sai dáng vẻ. Quả nhiên, so sánh với những cái kia đầy trong đầu âm mưu quỷ kế, tổng là ưa thích cùng hắc ám làm bạn ma nữ, vẫn là trước mắt loại này ngọt ngào biển Aegean thiếu nữ phong càng được người hoan nghênh một điểm. À, vì cái gì ta luôn cảm giác vương đang suy nghĩ một chút 10 phần chuyện thất lễ đâu. Thiếu nữ cảm giác hết sức nhạy bén, cái kia một đôi con mắt màu tím nhìn thẳng Levi gương mặt, phảng phất có thể xem thấu lòng người. Ta không phải, ta không có, người chưa nói lung tung, nhanh chóng phủ nhận tam liên, thoáng trấn an cái kia có chút bối rối nội tâm. Sau đó, Levi lại trực tiếp đưa bàn tay bỏ vào Medea trên đầu, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy có thể là trên thế giới này thứ nhất đáng yêu cái đầu nhỏ. Medea có chút híp mắt lại, ngô, một mực vỗ đầu lời nói sẽ làm ta không cách nào tập trung tinh thần thi triển ma thuật. Mời, xin đừng nên làm loại này chuyện kỳ quái. Tính danh, Medea, giới tính, nữ, xuất xứ, Hy Lạp thần thoại, nghề nghiệp, ma thuật sư, bảo cụ, lông cừu vàng, kỹ năng, thần bí học, LV5, cao tốc thần ngôn, đạo cụ hoàn thành, LV3, trận địa chế tác, LV3, ngoặc kép, miêu tả, Coaches vương nữ, hành vi đáng yêu, chuẩn bị được mọi người yêu thương, 10 phần đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng ngược lại, nàng dễ dàng tin tưởng người khác nguyên nhân chính là muốn phải tin tưởng người. Ý nghĩ bố trí, từ trên bản chất nói, nàng khuyết thiếu đối người khác tín nhiệm, cho nên mời tuyệt đối không nên cô phụ tín nhiệm của nàng, bằng không mà nói có thể sẽ tạo thành không thể dự đoán ảnh hưởng. Keng, Medea gia nhập trận doanh độ thần bí cộng 15. Keng, kiểm chắc đến trong trận doanh có Morgan tồn tại, ma nữ ràng buộc kích hoạt, ràng buộc ma nữ, trận doanh độ thần bí cộng 20, thần bí công kích uy lực lên cao 50%. PS, Tài môn thế giới bên trong thiết lập, chiến sĩ liền là sử dụng đấu khí a. Còn nhớ ngốc mao cùng bàn trải lần thứ nhất lúc chiến đấu nói tới câu kia, như thế trong suốt đấu khí a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.